vội vàng giải thích, Trịnh Dĩnh Hy, tớ với cậu không phải ở với nhau mà là chơi chung à. Chuyện này không liên quan đến việc học khác lớp hay tư thông với địch quốc, cho nên các cậu không cần phải... Cầm miệng đi. Lúc này hai người họ trông cực kỳ ăn ý với nhau, cùng nhìn về phía của Khúc Quân, đồng thanh nói cứ như là tập sẵn từ trước vậy. Nói xong hai người liền bơi về phía bờ, đi tới bể nhảy. Lỗ Kiêu, cậu ra hiệu lệnh, Trịnh Dĩnh Hy nói. Nhất thời Khúc Quân cảm thấy bản thân mang sứ mệnh trọng đại. Ý khoan, My khẩn trương cái quân. Bây giờ My chính là quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện nha. Những người khác đang bơi thì thấy Trịnh Dĩnh Hy và Lăng Mặc đang đứng song song trên bể nhảy, cúi gặp người vào tư thế chuẩn bị lấy đà. Bộ dáng trông rất giống vận động viên chuyên nghiệp, nên đều rối rít dạt ra hai bên xem cụ tranh tài. Cậu không nói bơi bao nhiêu mét à? Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn Khúc Quân. Hả? Khúc Quân liếc Trịnh Dĩnh Hy, cơ bắp của cái tên này không tệ, nhưng không sánh bằng cơ bắp tràn đầy sự co giãn và sức mạnh của Lăng Mặc. Thôi thì kết thúc càng sớm càng tốt đi, 50 mét được không? Bơi một vòng liền kết thúc. 50 mét thì bỏ cái bàn gì? Trịnh Dĩnh Hy nói. Ít nhất là phải 100 mét. Khúc Quân cạn lời. Mi nói 50 mét chẳng phải gõ cái bàn gì à, nhưng 100 mét thì... Thôi kệ đi. Vậy cũng tốt, bơi 100 mét. Khúc Quân giơ tay lên hô, bắt đầu. Hai người đồng thanh nhảy lên, tư thế tung người trên không của Lăng Mặc đẹp đến mức khiến cho Khúc Quân phải hít hà khen ngợi. Đầu y cúi xuống, thân thế càng chặt, phóng thẳng vào trong nước như một mũi tên, hơn nữa còn bỏ rơi Trịnh Dĩnh Hy cả một cái đoạn đường dài. Càng không cần nói đến lực vẫy chân, kiểu cá heo trong nước, Lăng Mặc cực kỳ có tinh thần, thân thể phối hợp linh hoạt, cùng với hai chân đạp nước nhịp nhàng, vừa ưu nhã vừa uyển chuyển, giống như cây roi bị vung uốn lượn trong nước, nháy mắt đã bỏ rơi Trịnh Dĩnh Hy cả một cái đoạn lớn. Kế tiếp, Lăng Mặc ngẩng đầu thấy hơi còn ít hơn cả Trịnh Dĩnh Hy, y bơi tới chạm thanh bể ngay trước mặt Khúc Quân, rồi lập tức làm động tác lộn người cực kỳ tiêu chuẩn. Khúc Quân thấy y bơi thì cảm thấy như cậu chưa từng học qua bơi lội vậy. Kết quả trận đấu có thể biết trước được, khi Lăng Mặc đã hoàn thành cuộc đua 100 mét thì Trịnh Dĩnh Hy còn tụt lại phía sau hơn cả 1 mét. Lăng Mặc chạm thanh bể liền tháo kính bơi xuống, từ trong nước ngẩng đầu lên, y không có nhìn Trịnh Dĩnh Hy đã tới đích chưa mà chỉ nhìn Khúc Quân. Một giây kia, Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc giống như là một con cá mập trắng bất ngờ phóng ra từ dưới nước, một đớp nuốt sạch cậu vào bụng. Bơi 100 mét hoàn toàn thắng áp đảo Trịnh Dĩnh Hy. Cậu ta nhìn nét mặt của Lăng Mặc thông thả ở bên thanh bể, giận đến mức ho sặc sụa. Khúc Quân lập tức đưa cho cậu ta chai nước suối, an ủi. Chẳng phải hôm qua cậu bị trọt chân sao? Bơi tự do tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa điểm phát lực đều đổ dồn vào mắt cả chân, nếu không thì sao cậu có thể kém Lăng Mặc cả một đoạn dài được? Thấy sắc mặt của Trịnh Dĩnh Hy còn thúi hơn cả, Khúc Quân lập tức nhận ra mình lỡ lời. Sao lại nói kém hơn cả một đoạn dài chứ? Phải nói là nếu không thì cậu đã có thể về đích xuất sao gần bằng Lăng Mặc mới phải. Chịu thua cuộc, Lăng Mặc lạnh lùng nhìn Trịnh Dĩnh Hy. Cái đệ, Trịnh Dĩnh Hy đeo mặt treo lên bờ, lòng tự ái của cậu ta bị Lăng Mặc đâm cho te tua. Trịnh Dĩnh Hy, cậu chờ một chút. Ê, tớ còn chưa có bơi đã đâu, cậu đi rồi còn tớ một mình thì chơi với ai hả? Khúc Quân muốn đi ngăn Trịnh Dĩnh Hy lại, kết quả cậu bị một người túm cả cái chân, suýt chút nữa té lộn cổ xuống nước. Cậu làm gì? Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Mặc, Khúc Quân phát hiện cơ thể mình cứng ngắc, thậm chí không dám thả rắm. Tôi không phải là người sao? Giọng nói của Lăng Mặc như đàn violon kéo nút trăm, giống như muốn bóp nát Khúc Quân ra rồi nhét vào miệng. Cậu đương nhiên là người rồi. Nếu các cậu không cam lòng như thế thì không bằng cậu đấu với tôi đi. Nếu như cậu thắng, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Trịnh Dĩnh Hy. Còn nếu cậu thua thì phải đáp ứng một điều kiện của tôi, Lăng Mặc nói. Hả? Khúc Quân trợn to mắt. Cậu nhìn Lăng Mặc

Nhân lúc thầy Hóa cúi đầu xuống, Khúc Quân nhanh chóng ném mẫu giấy lại cho Lăng Mạc. Mấy đứa ngồi xung quanh rất là kinh ngạc từ lúc Lăng Mạc ném mẫu giấy cho Khúc Quân, bởi vì không ai có thể ngờ được một học sinh giỏi cả ngày chỉ ngồi xem sách như Lăng Mạc lại có lúc quăng giấy lén nói chuyện trong giờ học. Sở Ngưng nghiêng mặt sang thì nhìn thấy Lăng Mạc mở mẫu giấy kia ra, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Biểu tình đó nhỏ đã từng thấy hồi lúc Lăng Mạc và mẹ Tiểu Bắc còn ở bên nhau. Vừa hết tiết, Khúc Quân liền muốn xách đít chạy trốn, ai biết còn chưa đứng lên thì đã bị người nhẫn ngồi xuống trở lại. Mẹ, là cái tên nào có sức lực trâu bò thế hả? Khúc Quân vừa vây đầu lại thì thấy đó là Lăng Mạc, khí thế nhất thời hẻo queo. Lăng Mạc đặt 10 đồng lên bàn. Tớ mới không phải là chân sai vặt của cậu đâu. Khúc Quân cảm thấy Lăng Mạc không còn dễ thương như lúc trước nữa. Đi mua bánh phồng tôm, tiền dư cho cậu hết, Lăng Mạc nói. Tớ ứ thèm. Khúc Quân hất cằm lên, một bộ dáng vô cùng khí phách. Cậu không nhớ mình đã đáp ứng sẽ quan tâm đến tôi sao? Giờ tôi đang cho cậu cơ hội quan tâm. Lăng Mạc nhỏ giọng nói, môi của y cách vành tai của Khúc Quân rất gần, giống như tùy lúc có thể cắn một phát vậy. Khóe miệng của y hơi nhếch lên. Khúc Quân, cậu có thể dựa vào kinh nghiệm lần trước mà khẳng định rằng tên này đang vui vẻ. Cậu ấu trĩ à, ai thèm quan tâm cậu? Khúc Quân nhún vai tránh ra, cho đến khi Lăng Mạc xoay người rời đi. Khúc Quân hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ, lỡ như mình không mua bánh phồng tôm giúp Lăng Mạc, cái người này lại giở trò khác thì bằng sao? Thôi kệ, tôn nghiêm và khí phách có ăn được đâu. Khúc Quân cầm lấy tiền chạy đến căng tin. Cậu mua 2 gói bánh phồng tôm và 1 cái trứng muối, cũng vừa tiêu hết 10 đồng. Trở về lớp, ném bánh phồng tôm lên bàn cho Lăng Mạc. Lăng Mạc đang đọc sách, Khúc Quân đang muốn xoay người rời đi thì cổ tay bị đối phương nắm lấy, vèo một cái kéo về. Cho cậu bánh phồng tôm, coi như là phần thưởng cho cậu quan tâm tôi. Khúc Quân sửng sốt 2 giây, mở to mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Mạc. Vẻ mặt của người này trước giờ luôn có một kiểu, nhưng việc y làm thì sai lắm sai à nha. Phần thưởng à, chỉ là chân chạy vạt thôi mà có phần thưởng gì chứ. Cậu cũng không phải là thú nuôi của Lăng Mạc. Cậu không ăn thì tớ ăn nha. Khúc Quân đẩy tay Lăng Mạc ra, quay về chỗ ngồi của mình ăn trứng muối. Đúng là kỳ quái. Lăng Mạc đúng là kỳ quái, cậu nên ứng phó sao đây? Mà mọi chuyện diễn ra này đều lọt hết vào mắt của Sở Ngân, nhỏ hơi nhíu mày lại. Sau khi tan học, Khúc Quân đang đi bộ về nhà thì có người ở phía sau gọi tên cậu. Lộ Kiêu. Khúc Quân ngẩng đầu quay lại thì thấy đó là Sở Ngân. Ui, đại diện môn tiếng Anh của lớp A, có chuyện gì không? Tớ muốn hỏi cậu, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì giữa cậu và Lăng Mạc vậy? Sở Ngân không hề khách sáo một chút nào, vừa mở miệng liền trực tiếp hỏi thẳng. Hả? Chuyện giữa tớ và Lăng Mạc là sao? Khúc Quân mờ mịt. Cho tới bây giờ, Lăng Mạc chưa từng gần gũi với ai hết. Mấy ngày nay đột nhiên chú ý đến cậu, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Có lẽ là do duyên phận. Khúc Quân nhún vai. Nghe Sở Ngân nói thế, Khúc Quân chợt nhớ ra hồi nào đến giờ Lăng Mạc và Lộ Kiêu vốn không thân thiết mấy. Hơn nữa dạo gần đây cậu luôn cảm thấy Lăng Mạc là chủ động tiếp cận cậu. Lăng Mạc, cậu ấy không giống như những người khác. Nếu như cậu không thật lòng muốn làm bạn với cậu ấy thì hãy tránh xa cậu ấy ra. Sở Ngân vô cùng nghiêm túc nói. Ý cậu là sao? Đừng nói cậu có ý gì với Lăng Mạc nha. Hơn nữa đâu tới lượt cậu quản cái chuyện của Lăng Mạc. Khúc Quân buồn cười hỏi. Bọn tớ đã học chung với nhau hồi con học cấp 2. Tớ rất rõ ràng những chuyện cậu ấy đã trải qua. Khi người bạn thân nhất của cậu ấy, mẹ Tiểu Bác qua đời, cậu ấy đã suy sụp rất nhiều. Cậu ấy sẽ không dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai. Cậu vốn không hề biết mẹ Tiểu Bác có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy đâu. Cái gì? Hôm đó tớ nghe được dì Lương, mẹ của mẹ Tiểu Bác và Lăng Mạc nói chuyện với nhau. Ánh mắt của Sở Ngân đỏ hoe. Trong khu nghĩa trang, từng tấm bia mộ thẳng hàng dày đặc, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng. Gió thổi qua kẽ lá, Ánh nắng mặt trời chan hòa, nụ cười của Mạc Tiểu Bác rất rực rỡ. Bức ảnh được cắt từ tấm hình của Lăng Mạc cõng Mạc Tiểu Bác chụp chung ở sân vận động. Nói đến ngày hôm đó, đi viếng mộ Mạc Tiểu Bác, hốc mắt của Sở Ngân ánh lên hơi nước. Tiểu Bác à, trong mắt mẹ, Tiểu Bác mãi mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành, Lương Như nói. Vâng, Lăng Mạc chuyên chú lướt qua bức hình của Mạc Tiểu Bác và bi mộ. Vậy con, thằng bé thích chơi đùa với con như thế, trong mắt con, thằng bé là người như thế nào? Lúc cậu ấy cười ngây ngô, trông giống như làn gió mát, lúc ngoan ngoãn nằm ngủ, trông giống như mây trôi. Giọng nói của Lăng Mạc rất nhẹ, giống như sợ thức tỉnh khỏi giấc mộng này. Đúng vậy, Lương Như mỉm cười nói. Nhưng con không thể bắt được gió, cũng không thể chạm được tới bầu trời. Trái tim như bị nghiền ép vô hạn, máu huyết bị kẹt lại, rối loạn không tìm được phương hướng thông thuận. Khi Sở Ngân nói đến đây, trong mắt của Khúc Quân đã lấp đầy ánh nước. Cậu có một sự xung động muốn chạy vọt tới trước mặt của Lăng Mạc, ôm chặt y vào lòng, nói hết tất cả mọi chuyện với y. Cho dù là trong thực tế hay là trong thế giới được tạo nên bởi tiềm thức của y, cậu đều nguyện ý làm bạn ở bên cạnh y. Thế nên nếu như cậu không thật lòng thì đừng nên tiếp cận cậu ấy, đừng tỏ vẻ làm bộ muốn quan tâm đến cậu ấy, đừng để cậu ấy nghĩ là thật. Một khi cậu ấy đã chơi xong cuộc vui làm bạn này của mình rồi, cậu chắc chắn sẽ làm cậu ấy bị tổn thương. Sở Ngân vừa mới nói xong liền cúi đầu hít sâu một hơi, bởi vì Lăng Mạc đứng ở sau lưng Khúc Quân, nhưng Khúc Quân cũng không biết. Quan tâm một người sao có thể nói là trò chơi được? Lăng Mạc là người biết rõ đâu là thật, đâu là giả. Cậu ấy không cần phải bắt lấy gió, cũng không cần phải chạm đến bầu trời, vì đã có tớ ở đây. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã thật lòng quan tâm cậu ấy. Khúc Quân nhìn Sở Ngân với ánh mắt chân thành. Đây là lần đầu tiên ở trong đời Khúc Quân có một sự khát vọng mãnh liệt. Cậu muốn bảo vệ một người, cho dù người đó ở trong thế giới ảo hay là thật. Vừa xoay người thì đã chạm mặt với Lăng Mạc. Trong khoảnh khắc đó, Khúc Quân có ảo giác như bị xuyên thấu. Lăng Mạc, đi thôi, đi đến trạm xe buýt chung đi. À được. Khúc Quân đi theo sau lưng của Lăng Mạc, hoàn toàn không biết nên nói gì với Lăng Mạc. Người đứng đợi ở trạm xe rất nhiều. Phía sau có ba mẹ vừa bồng cô gái ngồi đợi xe đến vừa đọc truyện cổ tích cô bé Lọ Lem cho con mình nghe. Cô bé Lọ Lem mang giày thủy tinh vào, ngồi lên xe ngựa với hoàng tử. Cùng hoàng tử cử hành buổi hôn lễ vô cùng long trọng, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lộ Kiêu, cậu thích truyện cổ tích cô bé Lọ Lem không? Lăng Mạc đột nhiên hỏi. Tớ là nam, dĩ nhiên là không thích rồi. Hơn nữa truyện cổ tích rất không có logic. Chắc chắn giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem rất lớn nên mới bị tuột ra, rõ ràng không hợp sai chân. Làm sao hoàng tử có thể dựa vào chiếc giày thủy tinh mà tìm được cô bé Lọ Lem chứ? Khúc Quân đáp. Tớ cũng không thích. Lăng Mạc nghiêng mặt nhìn Khúc Quân. Một người đàn ông mà phải dựa vào đôi giày thủy tinh mới có thể nhận ra người mình yêu thì đúng là quá sai. Đúng vậy à? Khúc Quân gật đầu đồng ý. Cho nên người mới tới mà tớ yêu, cho dù người đó có biến thành hình dáng gì hay là một người nào khác đi nữa, thì tớ cũng sẽ nhận ra người ấy. Lúc này xe buýt đến trạm, vì là giờ cao điểm nên tấp nập người lên xe xuống xe, hầu như không chừa một kẻ hở nào. Khúc Quân có chút do dự. Hay là đợi chuyến sau đây? Đợi thêm 2-3 chuyến nữa thì cũng giống như vậy cả thôi. Lăng Mạc nắm lấy tay của Khúc Quân rồi kéo cậu chen chúc lên xe. Ở trong xe, ngoại trừ có chỗ đặt chân và tay vịn thì Khúc Quân gần như không thể cựa quậy cơ thể được. Cậu và Lăng Mạc bị đám đông chen ép chen chúc một chỗ, hai người đối mặt với nhau. Khúc Quân bối rối quay mặt sang một bên, còn Lăng Mạc thì một tay cầm tay vịn, một tay vòng qua eo Khúc Quân ôm lấy cậu. Lại là cái cảm giác khẩn trương này, Khúc Quân nói, Tớ có thể đứng được. Lộ Kiêu, cuối tuần này là một cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội thiếu niên cấp thành phố, cậu nhất định phải thông qua. Hả? Tớ muốn tham gia tranh giải cùng với cậu. Nội tâm của Khúc Quân như nước ở trong cái ly, không thể tự mình chuyển động được. Được, cậu nhớ lại hồi thi hội thao ở cấp 2, cậu và Lăng Mặc cùng tham gia thi chạy tiếp sức. Tớ cũng rất muốn cùng với cậu tham gia một sự kiện nào đó. Đến cuối tuần, mới sáng sớm Khúc Quân đã lơm cơm bò dậy. Lưu Phân Hương đứng ở cửa phòng nói: Lộ Kiêu, có bạn học tới tìm con kia. Hả, bạn học à? Chẳng lẽ là Trịnh Dĩnh Hy? Vừa mở cửa ra thì lập tức thấy Lăng Mặc đeo cặp đứng trước cửa. Mặc dù trông y rất đẹp, nhưng không mất đi nét anh tuấn. Ngay cả Lưu Phân Hương cũng đã lên chức gì rồi mà cũng không nhịn được nhìn lâu hơn một chút. Lăng Mặc à, sao cậu lại tới đây? Tới rủ cậu đi chung đến câu lạc bộ thể dục, Lăng Mặc trả lời. Lưu Phân Hương lập tức nhiệt tình nói: Con chính là Lăng Mặc sao? Chính là học giỏi, học sinh giỏi toàn diện nhất khối à? Mau vào nhà ngồi, Lộ Kiêu còn chưa đánh răng nữa, con đã ăn sáng chưa? Cảm ơn gì, con đã ăn rồi. Con có thể vào phòng Lộ Kiêu ngồi đợi được không ạ? Tất nhiên là được, mau vào đi con. Lộ Kiêu, con nhanh lên kẻo bạn đợi lâu. Khúc Quân cứ thế bị Lưu Phân Hương đá đít vào toilet. Lăng Mặc đi vào phòng ngủ bây giờ của Khúc Quân, mặc dù có hơi nhỏ so với phòng ngủ lúc trước, nhưng lại có hơi thở và tác phong quen thuộc của Mạc Tiểu Bắc. Ví dụ như chiếc bút mực quên đậy nắp lăn lóc ở trên bàn, ví dụ như sách giáo khoa và quyển bài tập mở ra để lung tung ở trên bàn, cùng với Lăng Mặc cúi đầu xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm chăn được xếp thành một khối tàu hũ vuông vắn thẳng thớm, khóe môi của y nhếch cao nở nụ cười rất tươi. Khúc Quân đi ra khỏi toilet, nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi trước bàn học xem bài tập vật lý của cậu. Có phải tớ xong đời rồi không? Khúc Quân vừa nhai bánh nhân đậu vừa hỏi. Chỉ cần chưa chết thì vẫn có cơ may cải tử hồi sinh, Lăng Mặc đáp. Khúc Quân suýt chút nữa buộc miệng nói kiến thức của cấp 2 và cấp 3 không có giống nhau đâu. Nhưng cậu cảm thấy nếu nói như vậy thì sẽ bị bại lộ. Khúc Quân thầm nuốt lời nói đó vào trong bụng. Khi Khúc Quân và Lăng Mặc xuống lầu, phát hiện Lăng Mặc đạp cái xe có quấn băng keo trông đến đây, khóe mắt của Khúc Quân hơi cay cay. Lên đây, tớ chở cậu. Tớ nặng lắm đó. Tớ đã từng chở người còn nặng hơn cả cậu. Đầu ngón tay của Khúc Quân khẽ rung lên. Lăng Mặc chắc chắn là đang nói đến Mạc Tiểu Bắc. Cậu làm ra vẻ cái gì cũng không biết, leo lên yên sau. Này, tớ thấy xe của cậu có quấn băng keo trong, liệu có bị lỏng ra không? Cậu nghĩ sao? Lăng Mặc hỏi lại, rồi bất ngờ lấy chấn nhảy lên yên xe. Cổ xe khẽ lắc một cái. Khúc Quân hoảng hốt ôm chặt lấy eo của Lăng Mặc. Cậu chạy cẩn thận tí đi. Cuộc tranh tài tuyển chọn đội bơi lội thiếu niên cấp thành phố có trên 100 người tham gia. Mỗi một người sẽ được phát số thứ tự, hơn nữa sẽ chia thành từng nhóm. Phụ huynh được sắp xếp ngồi trên khán đài. Những thí sinh tham gia chỉ khi nào được gọi số thì mới được đi vào. Phòng thay đồ ở câu lạc bộ bơi lội không chứa được một lúc nhiều người, nên có những thí sinh mặc sẵn đồ bơi ở nhà. Khúc Quân thở ra một hơi nói: Cũng may là không phun chân nhóm với cậu. Cuộc thi tuyển chọn không phải là một nhóm hai người, mà là top 8 người bơi nhanh nhất trong các thí sinh tham gia, Lăng Mặc nói. Hả? Nếu như cậu được phân chung nhóm với tớ, tớ còn có thể dựa vào tốc độ vớt vát cậu. Còn nếu cậu bị phân chung nhóm với người bơi kém thì coi như xong, Lăng Mặc trả lời. Khúc Quân nuốt nước miếng. Cho nên cậu chỉ có thể liều mạng bơi thôi à? Thế còn bơi tự do có nhiều người không? Đầu tiên là bơi ếch, thứ hai là bơi tự do, cậu thấy sao? Khúc Quân bị ngàn tiễn xuyên tâm liền. Cuộc thi đấu đầu tiên là bơi ếch. Lăng Mặc kéo Khúc Quân đi ra bên ngoài vận động, làm ấm người và thư giãn gân cốt. Trong đám người, Khúc Quân liếc mắt thấy Trịnh Dĩnh Hy. Cậu tính đi qua đó chào hỏi thì bị Lăng Mặc túm cái gáy lôi đi. Này, gặp bạn học thì ít nhất cũng phải qua đó chào một tiếng chứ. Không còn. Lúc này cả người Lăng Mặc sặc mùi độc đoán bá đạo. Khúc Quân cạn lời. Cậu có thể cảm nhận được địch ý khó hiểu của Lăng Mặc đối với Trịnh Dĩnh Hy. Rốt cuộc đến trận thi đấu bơi tự do, Khúc Quân và Lăng Mặc đều đăng ký bơi 100m. mà Trịnh Dĩnh Hy lại đăng ký bơi 400 m. Khúc Quân nhìn về phía Trịnh Dĩnh Hy, đối phương khẽ mỉm cười với cậu. Sau khi ba nhóm đầu tiên bơi tự do 100 m xong, trong mắt của Khúc Quân thì cho là thiếu kỹ thuật căn bản, phần lớn chỉ là học sinh yêu thích bơi lội mà thôi. Ở bên cạnh hồ bơi có mấy người trung niên mặc áo quần thể thao, vừa nhìn là biết ngay đó là tổ huấn luyện viên thanh niên cấp thành phố. Bọn họ nhao nhao lắc đầu, nhận xét nào là có người bơi lạc hướng, ngay cả tư thế bơi cũng không chính xác. Lăng Mạc được xếp vào tổ thứ 5. Khúc Quân rướn cổ nhìn Lăng Mạc đứng khởi động trên bệ nhảy, tư thế kia thật đúng là hạt trong bầy gà. Ngay cả mấy người huấn luyện viên kia cũng nhìn về phía của Lăng Mạc. Khi hiệu lệnh vang lên, Lăng Mạc liền đâm thẳng vào trong nước, y nhảy xuống cơ hồ vượt xa gấp đôi những người khác. Ngay sau đó là đôi chân xinh đẹp uốn lượn kiểu cá heo, làm cho Khúc Quân ngồi trên khán đài cũng kích động theo. Tiếp theo, lưu loát vẫy nước và đạp chân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những người khác, vóc dáng mạnh mẽ như một mũi tên lao thẳng về phía trước, để lại một chuỗi bọt nước thẳng tắp. Mấy vị huấn luyện viên đều ngồi bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Lăng Mạc. Lúc Lăng Mạc lộn người bơi về, bọn họ không hẹn mà vỗ tay rần rần. Đợi đến khi Lăng Mạc kết thúc vòng bơi, những người còn lại thì mới đang lộn người bơi về. Kết thúc vòng thi này, Lăng Mạc tháo kính bơi xuống, ngửa mặt lên, vuốt nước đi, sau đó chống hai tay leo lên bờ. Mấy vị huấn luyện viên lập tức chạy ao tới bên người của Lăng Mạc. Bạn em là học sinh trường nào vậy? Tên gì? Em học ở trường Tam Trung, tên đầy đủ là Lăng Mạc. Tam Trung, đây chính là trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố A. Bọn họ đều rất kinh ngạc, cho dù Tam Trung là nơi sản xuất ra tài năng, nhưng vận động cũng không quá khủng như vậy a. Tôi còn tưởng em muốn thi vào trường thể dục thể thao chứ. Dù sao kỹ năng bơi lội của em rất là chuyên nghiệp, đã qua khóa đào tạo đặc biệt nào sao? Em tự học qua video, Lăng Mặt nói. Tự học, nhưng cũng có hơi khó tin đi. Một vị huấn luyện viên trẻ tuổi lộ ra biểu tình hoài nghi, cảm thấy Lăng Mặt đang khoác lác. Lăng Mặt không tính tiếp tục trả lời cái vấn đề này, y nói. Thưa thầy, còn những bạn khác chưa có thi đấu, chúng ta ở đây nói chuyện không thích hợp đâu ạ. Nói xong, Lăng Mặt liền cầm kính bơi, tóc mái rơi xuống trước trán, y đi lên khán đài về phía Khúc Quân đang ngồi, vươn tay vuốt tóc mái ra sau đầu. Khúc Quân vẫn cho là chỉ có kỹ xảo và hiệu ứng trên TV mới tạo ra được những pha quay chậm có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng quả thật, Lăng Mặt là con cưng của ông trời, có khí chất cấm dục trời sinh, mọi động tác y làm tuy tùy hứng nhưng hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, đường cong trên đôi vai, từng múi cơ bụng đều không hề khoa trương một chút nào cả, khiến cho người ta không nhìn được, muốn nhìn thêm nhiều hơn. Khúc Quân càng xem càng cảm thấy ghen tị. Lăng Mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh Khúc Quân, mở ba lô chống thấm nước ra, lấy một cái khăn tắm khoác lên người. Lúc nãy cậu nhìn tới chăm chăm, đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Con mắt sắc rớt xuống rồi. Có quỷ mới nhìn cậu. Cậu không phải là quỷ kia à? Khúc Quân hầm hừ đứng dậy, thế nhưng Lăng Mặt lại nắm lấy cổ tay của cậu. Gì nữa, tớ chỉ cho phép cậu bơi chạm sau tớ. Ánh mắt của y rất trầm ổn, sự chững chạc này biểu hiện rõ sự tự tin tuyệt đối. Cậu, sao cậu cứ thích chọc người ghét thế hả? Khúc Quân giật giật cổ tay, nhưng Lăng Mặt không có ý thả ra. Nếu như cậu bơi chậm, tớ sẽ trừng phạt cậu. Lăng Mặt ngửa đầu nhìn Khúc Quân. Trừng phạt tớ à? Cậu muốn phạt tớ ấp mặt vô tường á? Hay là bắt tớ viết bản kiểm điểm? Khúc Quân cực kỳ khinh bỉ nhìn Lăng Mặt. Lăng Mặt chỉ cười nhạt nhìn lại cậu. Cậu có thể thử xem. Trong lòng Khúc Quân lợp bợp một tiếng, đột nhiên cảm thấy hình phạt của Lăng Mặt chắc chắn không hề tầm thường, không chừng sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cậu. Đứng ở trên bể nhảy, Khúc Quân nhìn nước hồ bơi xanh biếc ở trước mắt, thở dài một hơi. Bình tĩnh à, không phải chỉ là cuộc thi bơi lội dành cho học sinh trung học thôi sao? Bơi không tốt thì cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hơn nữa, dù sao cậu cũng không tồn tại thật ở trong thế giới này. Ở phía xa xa,